Tiểu tỷ, bất hung, chương 113, góc chuyện audio.com. Mạc Nhàn nhận được phong thư này xong, cái gì cũng không có tâm tư làm, ăn cơm cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được, ngay cả chuyện luyện võ cũng không thể để tâm. Trải qua mấy tháng luyện tập cường độ cao, ngày đêm huấn luyện, Mạc Nhàn đã có thể tiếp được mấy chiêu với Quân Tiếu Cẩn. Nhưng hôm nay, tâm tư nàng đều để trong chuyện Tạ Đạo Vi sắp đại hôn. Không qua mấy chiêu đã bị Quân Tiếu Cẩn đánh thảm. Quân Tiếu Cẩn giận dữ. Hôm nay Mạc Nhàn luôn thất thần. Không chịu nổi một ca iota siết. Trạng thái như vậy, chỉ là lãng phí thời gian của nàng và mình. Nếu ngươi vẫn còn tiếp tục như vậy, đừng trách ta không khách khí. Mạc Nhàn lại bị Quân Tiếu Cẩn đánh bay lần nữa xong. Quân Tiếu Cẩn cầm kiếm chỉ Mạc Nhàn, tức giận nói, ta muốn về Nam Triệu một chuyến, ngươi cho ta trở về một chút, ta sẽ quay lại. Mạc Nhàn phốc một tiếng quỳ gối trên y mặt đất, sau đó ngữ khí vô cùng thành khẩn khẩn cầu. Nàng càng nghĩ sâu là càng đứng ngồi không yên, nàng không biết Tạ Đạo Vi có thực sự đại hôn hay không. Cũng không biết bản thân mình có thể ngăn được đại hôn của Tạ Đạo Vi hay không. Nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nàng biết rõ nếu mình không đi, cả đời này nàng sẽ sống trong hối hận, nàng không có cách nào ngồi nhìn Tạ Đạo Vi gả cho người khác. Bất luận thế nào, nàng cũng muốn ngăn cản, cho dù nàng có phải trói Tạ Đạo Vi lại mang đi. Nhất định cũng sẽ ngăn cản, đương nhiên, nếu nàng muốn rời Bắc Nguy về Nam Triệu, nàng cũng phải được sự đồng ý của Quân Tiếu Cẩn. Nếu không, bản thân nàng căn bản không có cách nào bước ra khỏi Bắc Nguy nửa bước. Quân Tiếu Cẩn mạnh thế nào? Nàng rõ ràng hơn ai hết, cho nên chỉ có thể quỳ xuống cầu xin Quân Tiếu Cẩn. Quân Tiếu Cẩn nhìn Mạc Nhàn vô cùng thành khẩn quỳ trên y mặt đất. Mạc Nhàn còn nhớ về Nam Triệu, đây cũng không phải chuyện hắn muốn thấy, nhưng Mạc Nhàn giống như một con ngựa hoang khó có thể thuần hóa. Cho dù nàng có thua dưới kiếm mình bao nhiêu lần, cũng chưa chân chính thần phục, thất bại bao nhiêu lần, thì lại ca iota siết ý chí chiến đấu kiên cường của nàng lên bấy nhiêu. So với thiên phú của Mạc Nhàn, Quân Tiếu Cẩn lại nhìn chung ý chí chiến đấu của nàng hơn. Cả hai đều có, lại càng đáng quý, cho nên hắn đặc biệt mong chờ một ngày Mạc Nhàn chân chính trở thành cường giả. Thậm chí còn mong chờ hơn cả Quân Tử Mắc năm đó. Ngựa hoang khó thuần như vậy, hiển nhiên không thể dùng vũ lực không? Thượng sách là lời nói, hạ sách mới là vũ lực, chỉ có làm Mạc Nhàn chân chính có cảm tình với Bắc Nguy. Có vướng bận, nàng mới có ý thức trách nhiệm thật sự với Bắc Nguy. Quân Tiếu Cẩn chậm chạp không trả lời, điều này làm cho Mạc Nhàn thật sự sốt ruột. Sợ Quân Tiếu Cẩn không đồng ý, đương nhiên, đổi lại là người bình thường, đại khái là không ai đồng ý cả đi, nhưng dù chỉ là hy vọng nhỏ bé, Mạc Nhàn vẫn muốn thử một chút. Ngươi muốn về Nam Triệu một chuyến, có thể, trong vòng 3 ngày nếu ngươi có thể tiếp được 30 chiêu của ta, ta sẽ cho ngươi về Nam Triệu một chuyến. Quân Tiếu Cẩn nhìn Mạc Nhàn, qua lúc lâu sau mới mở miệng nói. Quân Tiếu Cẩn nhường một chút, làm cho Mạc Nhàn cực kỳ vui sướng ý gờ, nhưng tưởng tượng đến chuyện phải tiếp được 30 chiêu của Quân Tiếu Cẩn, nàng lại cảm thấy là chuyện căn bản không thể làm được. Đến bây giờ nàng cũng chỉ mới có thể tiếp được hơn 10 chiêu của Quân Tiếu Cẩn. Muốn trong vòng 3 ngày phải tiếp được 30 chiêu của Quân Tiếu Cẩn. Thật là quá khó khăn. Sao, làm không được, ngữ khí Quân Tiếu Cẩn khinh miệt hỏi ngược lại. Ta sẽ nỗ lực, Mạc Nhàn cắn răng trả lời. Tuy nàng biết khả năng mình làm được không cao lắm, nhưng nàng sẽ dốc hết toàn lực, nàng cũng muốn làm được. 3 ngày sau đó, Mạc Nhàn ngày đêm luyện kiếm không biết mệt mỏi. Một ngày luyện 12 canh giờ, cũng hận không thể biến thành 24 canh giờ. Sau khi Quân Tiếu Cẩn rời đi, nàng bắt đầu tìm Quân Phi Dực liên tiếp tập luyện. Sao ngươi lại đột nhiên liều mạng như vậy? Quân Phi Dực tiếp mấy chiêu thức tàn nhẫn của Mạc Nhàn xong hỏi. Cảm giác Mạc Nhàn giờ khắc này có du xê niệm muốn thắng vô cùng mãnh liệt. Chuyện này làm cho Quân Phi Dực cảm thấy có chút áp lực. hắn biết chỉ cần có thời gian, thiếu nữ trước mắt sẽ trở thành quái vật võ học kế tiếp. Hắn có thể tưởng tượng được gia chủ đối với thiếu nữ trước mắt này mong chờ lớn thế nào. Gia chủ hầu như đã dừng hết mọi chuyện, chuyên tâm bồi dưỡng Mạc Nhàn. Ta muốn trong vòng 3 ngày tiếp được 30 chiêu của ông ta. Ta phải về Nam Triệu một chuyến. Mạc Nhàn nói, quả nhiên vẫn không bỏ Nam Triệu xuống được. Quân Phi Dực cảm thán nói, tuy rằng Mạc Nhàn có thiên phú kinh người, nhưng lấy thực lực hiện tại của nàng, muốn tiếp được 30 chiêu của gia chủ, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng gia chủ vẫn đưa ra quyết định này. Hiển nhiên là muốn cho Mạc Nhàn cơ hội. Đại khái có lẽ cũng muốn nhìn thiên phú cực hạn của Mạc Nhàn ở mức nào. Mạc Nhàn không hé răng, đâu chỉ là không bỏ xuống được, đó là tim của mình đều bỏ ở đó, thịt của mình đều nằm ở đó, đương nhiên là cắt không được rồi. Sau 3 ngày, đối với Mạc Nhàn nóng lòng muốn trở nên mạnh hơn, thật sự là quá ngắn, rất nhanh, 3 ngày đã tới, Mạc Nhàn chỉ tiếp được 25 chiêu của Quân Tiếu Cẩn. Mạc Nhàn khiêu chiến thất bại uể oải quỳ chê im mặt đất. Nàng đã dùng hết toàn lực, chỉ hận mình thật sự còn chưa đủ mạnh, nghĩ đến chuyện Tạ Đạo Vi có khả năng gả cho người khác. Mà cái gì mình cũng không làm được, nàng có cảm giác như tim bị đâm lên, cực kỳ khó chịu, nước mắt không nhịn được liền rơi ra. Quân Tiếu Cẩn nhìn Mạc Nhàn quỳ chê im mặt đất yên lặng rơi lệ. Hắn vốn dĩ biết Mạc Nhàn không có khả năng tiếp được 30 chiêu của hắn. Nhưng Mạc Nhàn tiếp được 25 chiêu, đã vượt qua mong muốn của hắn. Hắn không biết Nam Triệu đối với Mạc Nhàn là vướng bận thế nào. Nhưng là hắn hy vọng có một ngày Mạc Nhàn cũng có thể có vướng bận như vậy với Bắc Nguy. Ta cho ngươi một tháng, xử lý tốt chuyện ở Nam Triệu cho ta, một ngày cũng không thể hơn. Ngữ khí Quân Tiếu Cẩn không hề có độ ấm nói. Mạc Nhàn vốn dĩ đã lâm vào tuyệt vọng, nghe được Quân Tiếu Cẩn nói. Nước mắt ngừng lại, nàng ngơ ngác nhìn Quân Tiếu Cẩn. Lão đáng ghét này thì ra lại không bất cận nhân tình như bề ngoài. Ta sẽ kịp trở về. Mạc Nhàn nhìn Quân Tiếu Cẩn bằng ánh mắt tràn ngập cảm kiota siết. Sau đó quỳ xuống cúi đầu trịnh trọng bái một cái. Hứa hẹn xong lập tức cất bước chạy, một khắc nàng cũng không muốn trì hoãn. Một tháng quá ngắn, nàng nhớ mình đi từ Nam Triệu đến đây cũng gần 20 ngày. Nếu đi ngày đi đêm đến Nam Triệu ít nhất cũng mất 10 ngày. Có thể kịp đến trước đại hôn của Tạ Đạo Vi, nhưng một khắc nàng cũng không muốn lãng phí. Bởi vì thời gian đi đường càng ít, nàng sẽ có nhiều thêm thời gian ở cùng với Tạ Đạo Vi. Gia chủ, không sợ nàng đi không về sao? Quân Phi Dực cười hỏi. Hắn biết gia chủ đang muốn dụ ngọt Quân Dĩ Nguy. Đương nhiên, đây cũng là chiêu hữu hiệu nhất với nàng. Nếu nàng không giữ lời, thì cũng không xứng đáng trở thành gia chủ đời kế tiếp của Quân gia. Quân Tiếu Cẩn nhàn nhạt nói. Nhất ngôn cửu đình, là phẩm chất cơ bản nhất. Vâng, chỉ cần không có chuyện gì chê y đường, hẳn là sẽ kịp thời trở về. Quân Phi Dực lo lắng bọn quân tử thành sẽ mai phục chê y đường. Đặt ở bầy lang sói, mới có thể trở thành sói đầu đàn. Quân Tiếu Cẩn không quan tâm nói. Cũng phải, Quân Phi Dực gật đầu đồng ý, hắn cũng tin tưởng Mạc Nhàn sẽ có năng lực tự giải quyết. Cách chương.